làm cho Tây Môn Sóc dừng bước. Hai tròng mắt tràn đầy khó hiểu. Không phải ngài đã nói nàng ấy sẽ không chết sao? Cặp mắt sáng của hắn quét qua mọi người. Được rồi, ta và các người hãy thẳng thắn với nhau. Thật ra đây là chuyện có thực, làm cho người ta thẹn thùng. Dù sao ở đây đều là nữ tử, hắn phải nghĩ đến các nàng. Hoa Lưu Ly hết nhẫn nại, giọng đâm ra lạnh lùng. Nói trọng điểm. Hổ Nhi bị thúc giục tình cổ nên phải lấy độc trị độc. Phải nhờ Diêm Vương Môn chế ra thuốc giải cổ độc, có cách cứu nàng ấy. Nhưng mà thúc giục tỉnh cổ này có cái di chứng là khi phát tác lên, nếu trong vòng 3 canh giờ không có uống lấy huyết máu, như vậy người đó chắc chắn chết không nghi ngờ. Máu huyết. Đây là cách mà nữ tử của Diêm Vương Môn dùng cổ độc để khống chế tình lang. Bình thường các nàng sau khi hạ cổ với nam tử, lợi dụng uống máu chân tay. Sau khi uống vào miệng một lần, lần sau phải cùng người uống máu. Nếu không cổ trùng trong cơ thể vẫn như cũ lên cao, dài vò đến chết. Bạch Tây Trần nhìn Hổ Nhi không ngừng nóng lên, bộ dạng toát mồ hôi, biết nàng đang cố nén thống khổ trong cơ thể. Tây Môn Sóc không chút do dự, xắn tay áo, lập tức muốn tiến đến, cắt cổ tay cho nàng uống máu. Còn Hổ Nhi thì sao? Cho nàng ấy uống máu là được ư? Bạch Tây Trần, mặt lộ vẻ khó khăn. Cổ ở bên trong người nữ tử có vẻ rắc rối một ít. Huynh đệ, đến đây. Hắn đưa cánh tay đặt lên vai Tây Môn Sóc, đi đến một góc lặng lẽ nói rõ. Một hồi lâu sau, Tây Môn Sóc mới đi lại bên giường, rồi mắt nhìn các nữ nhân ở đấy, giọng lạnh lùng. Ra ngoài đi. Cái gì? Nhóm tỉ muội không khỏi giận dỗi. Nam nhân này dựa vào cái gì dám đuổi các nàng đi? Chuyện của Hồ Nhi chưa có cách nào giải quyết. Hoa Lưu Ly lặng lặng liếc mắt nhìn quét qua mọi người, phát hiện Bạch Tây Trần hướng nàng nhún nhún vai. Cuối cùng nàng nhẹ giọng. Ngài tán thành Tây Môn Sóc làm như vậy? Ta chỉ là cho hắn tự lựa chọn thôi. Ừ. Hoa Lưu Ly thấy Tây Môn Sóc đã chọn ở lại, vì thế mới muốn ba tỷ muội kia rời đi. Nếu muốn cứu Hổ Nhi, hãy kiên nhẫn chờ ở ông trời. Nếu không đêm nay chúng ta có thể nhìn nàng ấy bỏ chúng ta mà đi đấy. Nàng chậm rãi rời khỏi phòng, mà ba tỷ muội kia thấy chủ tử nhàn nhã rời đi, Bạch Tây Trần lại không ngừng hướng các nàng cam đoan, cuối cùng mới chịu theo hắn rời đi. Tây Môn Sóc đi đến khóa cửa phòng, rồi trở về bên giường. Hổ Nhi cắn răng. Thống khổ đang tra tấn cơ thể nàng. Không, không cần. Anh đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Tôi sẽ không đi, Hổ Nhi. Hắn đang muốn cứu nàng. Hổ Nhi, em không cần chịu thêm nữa. Nơi này chỉ có hai chúng ta thôi. Tây Môn Sóc tiến lên, đem chăn trên người nàng kéo ra. Hai tay nàng gắt gao giữ chặt chăn đệm, cố gắng đè nén ngọn lửa đốt cháy dữ dội trong cơ thể. Nàng cắn răng lắc đầu. Không thể. Chuyện tới nước này, không có gì là không thể được nữa. Hắn ngồi trên giường, hai tay cởi đi vạt áo của nàng. Ta có thể nhịn. Nàng duỗi tay ngăn cản bàn tay to xâm lược của hắn. Nhưng khi nàng vừa chạm đến tay hắn, thân thể không tự chủ run rẩy một chút. Ở trước mặt anh không cần phải nhịn. Hắn thô lỗ đem nàng lôi kéo, ôm vào trong lòng. Là anh không có bảo vệ em thật tốt, lại làm em đỡ tay anh một nạn. Sáng mai anh lập tức đi tìm độc hậu. Mà bây giờ em không cần phải thống khổ như vậy. Ta... Mặt của nàng đỏ bừng lên, trên trán cũng toát ra nhiều giọt mồ hôi. Ta nóng quá. Nàng cố nhịn lâu rồi. Khi hắn ở bên tai nàng hạ giọng, nói lời nhỏ nhẹ, phòng bị của nàng sắp hỏng mất. Tây Môn Sóc từ chỗ Bạch Tây Trần mới biết được bên trong cơ thể nàng là thúc dục tình cổ. Thời điểm cổ độc phát tác, toàn thân tình dục lên cao. Lúc này nam nữ ân ái, nam nhân đem tinh khí cho vào trong cơ thể nàng mới có thể tạm thời áp chế cổ độc lên cao trong cơ thể. Mà cổ trùng này, trừ phi lấy độc trị độc, nếu không vĩnh viễn ở mãi trong cơ thể nàng, mà người nam tử duy nhất cùng nàng ân ái, mỗi lúc nàng phát tác đều phải ở đấy vài canh giờ thỏa mãn nàng. Nếu không, nàng lâm vào điên cuồng, thậm chí chảy hết máu mà chết. Tây Môn Sóc bắt giữ hai vai nàng, hai tròng mắt chằm chằm nhìn mặt nàng đỏ ửng. Thật khó quá sao? Hắn yêu thương vuốt ve hai má của nàng. Không cần nhịn đâu,

Hổ Nhi tức giận đẩy hắn ra. Ta tự mặc, anh lập tức xoay người sang chỗ khác đi. Thẹn cái gì? Tối qua chúng ta nên làm điều đã làm, không nên làm cũng làm rồi. Tây Môn Sóc còn rót thêm nói, xong vẫn đưa lưng phía nàng để nàng an tâm mặc quần áo. Nàng một bên mở miệng mắng chửi người, một bên mặc quần áo. Anh, cái đồ khốn kiếp, tối hôm qua có phải hay không, thừa dịp người ta bị thương, cố ý. Bị thương? Đúng rồi, tối hôm qua con nữ nhân giống như yêu quái xông tới, luôn miệng gọi hắn là con rể, nói cái gì muốn hắn trở về cùng nữ nhi của ả thành thân. Ngày hôm qua, yêu bà kia thực sự ép ta ăn cổ trùng. Hổ Nhi vừa tưởng tượng đến hình dạng con trùng đen béo, liền nhịn không được nôn khan một trận. Ừ. Tây Môn Sóc gật đầu. Em chúng phải thúc giục tình cổ, cho nên tối qua khi em phát tác, anh không thể không cùng em. Câm miệng. Nàng không muốn nghe hắn mở miệng nói đến cái từ kia. Dù sao nàng còn là hoa thơm chưa gả ai. Nàng có thể hay không sáng sớm đừng nhất định ở cùng hắn đối mặt. Nàng còn cần một chút thời gian để chuẩn bị nữa. Hắn cứ chỉnh ình xuất hiện trước mặt nàng, làm cho nàng biết ta chính là nam tử đoạt đi trong sạch của cô. Trời ạ, nàng mới vừa thề, nàng không mong nhất chính là nhìn thấy nam nhân Tây Môn Sóc này. Nàng thật muốn khóc. Tây Môn Sóc liền kéo tay nàng đi ra khỏi phòng. Hổ Nhi, chúng ta cứ đi rồi từ từ nói chuyện sau. Trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc, nếu tối hôm qua mọi chuyện là thật. Trước đó nàng bị trúng độc, còn từng nhìn thấy tiểu thư. Kế tiếp, tiểu thư cùng mấy tỷ tỷ đều rời phòng của nàng. Vậy không phải là giả? Chuyện nàng cùng Tây Môn Sóc lăn lộn trên giường, tiểu thư cũng biết hết sao? Hổ Nhi trong đầu hỗn loạn một hồi. Vì sao cái ả độc hậu kia xuất hiện một chút thôi, đem quan hệ của họ lẫn lộn ra làm cái rối loạn thế này? Mà giờ phút này bàn tay to của Tây Môn Sóc lại bò lên tay nàng, giống như cũng không tính buông ra. Tại sao có thể như vậy đây? Đầu của nàng vẫn rất hỗn loạn. Chuyện tối hôm qua nàng còn có tia ấn tượng, chỉ nhớ rõ mình khi đó khó nhịn thống khổ. Nàng vẫn cố chịu. Sau đó hắn nói ở bên tai của nàng, không cần chịu đựng, anh giúp em. Giúp, giúp, giúp cái đầu. Cái hắn gọi là giúp chính là chiếm đoạt nàng. Nàng thực sự không còn mặt mũi gặp Giang Động phụ lão nữa. Hổ Nhi thật vất vả lấy lại tinh thần xong, phát hiện chỗ sân sau đã chuẩn bị sẵn hai con tuấn mã. Ba vị tỷ tỷ cùng nàng lớn lên, Hoa Lưu Ly đều đến chờ bọn họ ở đó. Xấu hổ thật, trong tay nàng còn nắm vị hôn phu của tiểu thư nữa. Hổ Nhi nhịn không được muốn buông tay Tây Môn Sóc, lại bị hắn gắt gao giữ chặt. Tiểu thư, vẻ mặt mọi người sao trầm trọng thế kia, là vì các nàng đều biết nàng cùng Tây Môn Sóc. Hoa Lưu Ly hơi nhíu mày nói, có chuyện gì về sau nói đi, cho ngựa chạy mau. Tây Môn công tử, ta đã sai người thông báo với Lệnh Tôn rồi, mời ông ta nhận thư rồi lập tức đến gặp công tử. Tây Môn Sóc đem Hổ Nhi đặt lên lưng ngựa. Chỉ sợ không kịp nữa rồi, nhưng bất luận thế nào tôi sẽ để Hổ Nhi bình an trở về. Ừ. Hoa Lưu Ly gật đầu. Tiểu thư, nàng muốn nói rõ suy nghĩ của mình. Hổ Nhi nhanh mở miệng, sao ta nhất định phải đi cùng hắn đi tìm độc hậu? Chẳng lẽ độc trên người ta Bạch Đại Phu không thể giải được à? Bên trong cô là cổ độc đấy, dọc đường đi Tây Môn công tử sẽ chiếu cố cô, cô đừng lo lắng. Nhưng mà... Hổ Nhi còn chưa nói xong, Tây Môn Sóc liền đá mông con ngựa trắng kia của nàng. Con ngựa lập tức như mũi tên liền xông ra ngoài. Hổ Nhi thở dốc kinh ngạc, nhanh tay nắm chặt dây cương, cứ như vậy rời khỏi Tục Hương lầu. Tôi sẽ chăm sóc cho nàng. Trước khi đi, Tây Môn Sóc bỏ lại một câu để các nàng an tâm, rồi dùng ngựa đuổi theo ngựa của Hổ Nhi cưỡi. Diêm Vương Môn cách thành Chân Châu cũng không mấy xa, nhưng vẫn là có khoảng cách. Bọn họ trên đường cưỡi ngựa 3 ngày 3 đêm mới tới núi Kỳ Phong. Cư dân ăn ở chung quanh núi rừng, chỉ cần vừa tối liền vội xuống núi, không dám ở lại trong núi thêm một khắc. Bởi vì trên núi là thuộc về địa bàn của Diêm Vương Môn, mà trên giang hồ độc hậu, chính tả lẫn lộn, làm việc luôn tùy hứng. Nghe nói ở sâu trong rừng có nơi cấm,